Tổng tài và thư ký của hắn. Chương 15, góc truyện audio.com. Tổng tài và thư ký của hắn. Nhất Hồ Nhiệt Thủy, edited by Thỏ. Trần Sí Lễ bên này không tâm tình đâu mà đi quản Quý Húc mập hay không mập. Hơn nữa Quý Húc cũng không mập tí nào. Ngày nào cũng vô cùng soái như ngày nào. Trần Sí Lễ càng ngắm càng thấy hắn soái, càng ngắm càng run chân. Chỉ hận Quý Húc trong lòng thiếu cân nhắc, bị đám thư ký dùng một tập tài liệu xoay mỏng mỏng. Nếu mà mập thật, Trần Sí Lễ phải chạy đi xin cựu thư ký nhâm nhát. Nhưng hiện giờ cậu chi sợ trong lòng Quý Húc rõ ràng nhưng lại giả bộ hồ đồ. Buổi tối đó hai người lăn giường. Biết rõ cậu khôn JP Harry là thằng nam còn ký hợp đồng cho cậu làm thư ký. Có ý gì đây chứ? Kỹ năng diễn xuất giỏi hơn người khác. Trần Sí Lễ thầm nghĩ vậy cậu chỉ có thua chắc. Mà, cũng không thể là trả đũa việc cậu nắm trong tay lần đầu tiên của hắn đâu nhỉ. Đàn ông hẹp hòi, hậu viện nhà người ta cũng là lần đầu tiên có người đặt chân vào đấy nhá. Editor bay ngang qua câu chuyện. Sao tôi lại muốn nhấn mạnh chữ Trần, thế nhở, rõ là chạy tới cửa nhà khóc lóc đòi anh phụ trách à, không hề nhá. Thoạt nhìn Quý Húc cũng không giống người sẽ nói láo. Buổi tối hôm ấy không chỉ có lăn giường mà còn hỏi ra được cả mật khẩu thẻ ngân hàng của hắn nữa. Trần Sí Lễ nghĩ, Quý Húc hẳn sẽ không giấu kỹ vậy đâu. Cùng lắm thì hôm nào lại uống rượu rồi thăm dò thực hư. Nếu mà lăn giường lần nữa, chắc là người ta rồi cũng nói trắng ra thôi. Trần Sí Lễ cũng chẳng ngại làm người tình bí mật của tổng tài đâu. Một cách thành thực là, Quý Húc quá đẹp trai, lại có tiền, sự nghiệp tốt, hẳn là cũng không bùn xỉn gì. Khẳng định có không ít người xếp hàng nắm chặt tấm vé mang con số tình yêu. Na chơ ai đờ hao ma pai pai dui. Đoạn này tôi dịch theo lời bài hát Gặp Gỡ của Tôn Tư Yến. Nếu như Quý Húc tuyên chọn Trần Sí Lễ là tỳ y hát nhân, Trần Sí Lễ khẳng định ý thức chặt chẽ cẩn thận, tác phong đứng đắn, ban ngày làm việc, ban đêm làm ấm giường, công tư phân minh, đối với bên ngoài duy trì cảnh giác tuyệt đối. Hai người đều là hai tên thẳng nam với nhau, mà thái độ hiện tại của Quý Húc thật là làm người say mê quá đi mất. Trần Sí Lễ cảm thấy xét cho cùng là do cậu không đủ thấu hiểu Quý Húc. Bà Lâm có lẽ là biết nhiều hơn, mà Trần Sí Lễ không dám hỏi. Bà Lâm thông minh lắm. Trần Sí Lễ sợ hỏi thăm nhiều sẽ làm lộ thân phận đồng tính nam của mình. Nguyên văn di lao, đồng tính, trong tiếng Anh, nam đồng tính là gay, đọc lên cùng âm với từ cơ gì trong tiếng Quảng Đông. Cho nên trong tiếng Quảng Đông, cơ lão, di lao, nghĩa là gay. Thừa dịp đi lấy nước cho Quý Húc lần nữa, Trần Sí Lễ đi hóng hớt với mấy đồng nghiệp nữ. Mấy đồng nghiệp nữ đang uống cà phê trong phòng giải khát nhìn thấy Trần Sí Lễ rất nhiệt tình chào hỏi. Trần Sí Lễ cũng nhanh nhẹn đến đi chung với mọi người. Chủ yếu là cậu cũng nhan khống. Ngắm nghía thấy dễ nhìn thì tính tình cũng dễ thôi. Trong công ty của Quý Húc, bất kể người có phải động tay chân hay không, cả nhân viên dọn dẹp cũng dễ nhìn hơn công ty nhà người khác. Trần Sí Lễ nhìn mà cũng thấy vui vẻ. Mọi người cảm thấy đều cảm thấy hòa đồng với nhau. Càng nói càng vui vẻ. Các đồng nghiệp nữ đương nhiên là rất thích hóng hớt chuyện tình cảm đời tư của Quý Húc. Thế nhưng thư ký trước đây của Quý Húc toàn là nữ cả. Có điều thư ký nữ kỳ cục lắm nhá. Làm thư ký mà cũng quên mất mình đang làm gì. Ngạo mạn dùng tư thế của bà chủ xưng bá trong công ty. Mà trước giờ Quý Húc trao quyền lợi rất lớn cho thư ký. Dẫn đến có một đoạn thời gian mọi người đều cho là Quý Húc đã bí mật đính hôn với cô thư ký đồng hành cùng với hắn không ít năm kia. Cô thư ký đi theo Quý Húc sớm nhất cũng đúng là một cô gái tâm tư kín đáo. Theo hắn đến mấy năm, cuốn thủ tục cho thư ký này cũng là do cô khởi thảo. Quản Quý Húc cũng không tệ lắm. Đúng thật là vị quý phu nhân lâu năm nhất trong lời đồn của công ty. Cũng giống như vấn đề liên quan đến việc bỏ đường kia vậy. Cô ta biết Quý Húc thích ăn ngọt lại không dám ăn nhiều. Coi như mỗi lần hắn muốn bỏ 3 phần cũng sẽ bỏ 4 phần. Chờ thời điểm Quý Húc uống hết hỏi. Nếu như đối phương tâm tình tốt, cô sẽ nói là 3 phần. Tâm tình không tốt thì nói là 1 phần đường. Như vậy Quý Húc uống xong cũng sẽ không thấy vì uống nhiều đường mà hối hận gì. Chẳng qua là lúc đó sẽ thấy uống không ngon lắm thôi. Tuy nhiên nếu thật sự uống nhiều đường như thế, hắn nhất định sẽ hối hận. Phụ nữ thì lại cho rằng bản thân mình thấu rõ Quý Húc. Đem hắn nuôi tốt thế cơ mà. Con người Quý Húc cũng ôn nhu. Cái gì cũng nghe cô. Thời gian lâu dần liền tự coi mình là đặc biệt. Rồi chìm đắm sâu vào đó. Mọi cô thư ký đều thế này. Bởi vì Quý Húc quá dễ dàng nghe lời. Ngay cả việc phụ nữ vào nhà giặt quần áo cho hắn, Quý Húc còn cho là chuyện đương nhiên. Còn phát tiền thưởng nữa. Trong mắt phụ nữ việc trả thù lao đó là tình thú giữa đôi tình nhân. Hoàn toàn không nghĩ là vì các cô giặt quần áo. Nhưng Quý Húc lại chỉ thấy cảm phiền thôi. Chính vì nam nữ tư tưởng sai khác, Quý Húc lại không thể giảng giải suy nghĩ của mình ra. Một người hay não bổ, một người lại chẳng chịu nói. Do vậy thư ký nữ của hắn mới càng ngày càng tự luyến. Vì vậy, về cơ bản mọi người đều không thể hỏi han chuyện phiếm của Quý Húc. Nào có cô thư ký nào lại muốn chia sẻ với mọi người về Quý Húc. Quý Húc đúng thật là quen nếp cô thư ký ban đầu kia. Nhưng hắn cũng chỉ coi đó là công việc của thư ký nữ thôi. Mà thư ký lại coi rằng bản thân với tổng tài là hai người chung sống thời gian dài rồi cũng nảy sinh tình ý. Thậm chí vào kỳ nghỉ cô ta còn mua thực phẩm mang đến nhà Quý Húc nấu nướng. Rồi ăn chung với Quý Húc luôn. Sau đó còn thảo luận rất nhiều về nghệ sĩ của công ty. Hỏi han về suy nghĩ của cô. Cô gái ấy dần dà cũng tự tôn mình làm nữ chủ của Quý gia. Lời nói bóng nói gió trong công ty càng ngày càng nhiều. Mãi đến một hôm Khuất Chi Giao, cô em họ của Phó Hãn Hải, tìm tới tận cửa, cùng với thư ký hai người cô nắm tóc tôi. Tôi xé váy cô ầm ĩ một trận, mà cô thư ký khóc sướt mướt trước mặt toàn thể công ty chạy vọt đến chỗ Quý Húc ôm chầm lấy hắn. Nói mình bị người ta bắt nạt, lúc đó Quý Húc cứng luôn. Không phải. Là cả người cứng đờ. Ngay cả gỡ người thư ký ra khỏi người mình, Quý Húc cũng không tài nào gỡ được. Rõ là biết mình không thích tiếp xúc quá gần với người khác rồi mà. Thư ký biết rồi sao còn vi phạm nhỉ? Sau khi hiểu ra vấn đề, Quý Húc thấy rất tức giận. Không có bất kỳ ai được phép can dự vào đời sống tình cảm của hắn. Chọn lựa nửa đời sau của hắn. Hắn không nghĩ đến không ngờ rằng thư ký của mình lại tung tin hai người sắp đính hôn. Mấy nhà truyền thông chỉ thiếu nước viết báo đăng tin. Nguyên gốc là hậu trư hậu du, hậu chi hậu giác. Một việc gì đó mọi người đều biết hết. Chỉ còn mình không biết. Mãi sau mới phát hiện ra. Theo Tu Khi Đông Lai, WordPress.com, hậu chi hậu giác là quá trình từ nhận thức đến hiểu rõ xảy ra khá chậm. Quá trình từ chi, nhận thức, tới, giác, hiểu rõ, chính là quá trình tự dung nhập những thứ thuộc thế giới bên ngoài vào bên trong mình. Theo Baidu, nếu mà để lọt ra tin tức kiểu này, ảnh hưởng đến lợi nhuận của Húc Nhật, Quý Húc phát khùng là cái chắc. Quý Húc cần là cần được quản chế, cũng không cần người ta làm vợ mình, chỉ là thỉnh thoảng hắn sẽ khó khăn trong lựa chọn. Hơn nữa dễ ảnh hưởng tâm lý. Có nhiều thứ nhỏ nhặt đắn đo không quyết đoán được. Đa số lần đều là do thư ký giải quyết giúp hắn. Nguyên gốc là xin li an si, dùng để chỉ đặc điểm tâm lý của con người chấp nhận ảnh hưởng của mong muốn. Ý tưởng, phán đoán và thái độ của thế giới bên ngoài hoặc của người khác. Theo Baidu, tuy nhiên thư ký làm việc, hắn sẽ trả đầy đủ lương. chứ tuyệt đối không trả tình cảm. Quý Húc cảm thấy mình cũng đủ lạnh lùng rồi đấy chứ. Mấy cô thư ký này rốt cục là sao vậy? Cô thư ký cuối cùng cũng rời đi. Lúc mà Quý Húc muốn sa thải thì cô ta đã tự đệ đơn từ chức. Mà cô ta vẫn luôn cho rằng giữa cô ta và Quý Húc đều có hạnh phúc. Cho nên hai người đều tổn thương sâu sắc. Quý Húc thương tổn là vì không còn thư ký bên người. Cả người hắn thấy khó chịu. Cô gái ấy thương tổn là bởi vì tình cảm nồng nàn móc nối rối rắm. Từ đó về sau, Quý Húc không tuyển một thư ký là người có khả năng thích mình nữa. Một khi phát hiện sẽ lập tức sa thải. Nếu không thì thật là quá ảnh hưởng đến tâm thái làm việc của hắn. Chung quy, thư ký nữ đều không ổn cả. Cuối cùng Quý Húc lựa chọn thư ký nam. Theo nguồn tin tức ngầm trong ngành, quy tắc tuyển thư ký đầu tiên của Quý Húc chính là thẳng nam. Cái này đảm bảo Quý Tổng không bị thư ký nam câu đi mất. Đồng thời xác nhận Quý Húc đúng thật là một thẳng nam, hơn nữa còn có hơi hướng kỳ thị đồng tính. Theo tôi tìm hiểu thì nó là homophobia nha. Cuối cùng chính là nhờ có tiểu thư ký Trần. Lớn lên đẹp trai mà lại còn là thẳng nam. Thật là khiến người khác mừng khôn xiết. Trần Xí Lễ ở trong phòng giải khát tán gẫu không biết trời non đất biếc. Thiếu chút quên luôn về văn phòng. Kỳ thực cậu chỉ là đến thăm dò ý tứ của mọi người. Xem trong mắt họ, Quý Húc là người như thế nào thôi. Kết quả ba Lâm nói chẳng sai. Toàn bộ công ty chỉ có một mình cô là giữ được cái đầu lạnh. Trong mắt mọi người, Quý Húc chẳng mấy khác một người đàn ông hoàn mỹ. Đứng đầu một công ty với toàn nghệ sĩ giàu nhan sắc không có tin tức bên lề. Lưng cao chân dài, vóc người đẹp. Tài sản giàu có không cần phải nói. Thậm chí không hút thuốc lá, không uống rượu. Cô thư ký trước theo hắn mấy năm từ chức làm mọi người còn tưởng hắn là gay. Hiện tại truyền thông tuồn ra tin tức Quý Húc kỳ thị đồng tính. Mọi người cũng yên tâm. Quý Húc không có tật xấu. Hắn chính là mẫu đàn ông chất lượng tốt, mặt hàng khan hiếm mà thôi. Trần Xí Lễ tay bưng ly nước, mặt nghiêm nghị trở về. Đoán chừng không chỉ có đồng nghiệp nữ cho là như thế. Khả năng là bản thân Quý Húc cũng tự cho mình là thẳng nam. Uống say hai mắt tối thui xách cậu đi thượng. Tỉnh lại thì không nhận. Quý Húc quả quyết thẳng như định hải thần châm. Làm cho mọi người trong công ty ai nấy đều tin hết. Định hải thần châm còn được biết đến với cái tên kim cô bổng hay gậy như ý. Tương truyền nó vốn được sử dụng để nguyên thủy thiên tôn đo biển đo trời. Nặng tới 13.500 cân, tương đương 8.100 kg. Theo, nó là vũ khí được Tôn Ngộ Không sử dụng nha. 3. Trần Xí Lễ lắc đầu thầm nghĩ. Gừng càng già càng cay. Cũng chỉ có chị Ba Lâm mới có tài liếc mắt cái là nói toạc ra được cái thể chất cha nam của Quý Húc. Nếu không phải tối đó tự thân lăn giường, Trần Xí Lễ cũng nghĩ Quý Húc là thẳng nam. Nói không chừng chính là gương mặt lừa người. Nam nữ đều được tất. Chà chà, thật cha nha. Gặp phải tên cha nam rút chim ra liền ngoảnh mặt vô tình, ai mà không tức tối cho được. May là Quý Húc chất lượng không tồi. Nếu không Trần Xí Lễ sẽ thấy mình quả thật là thua lỗ lắm. Mà cô thư ký đầu tiên cũng như một lời cảnh tỉnh với Trần Xí Lễ. Đó chính là nhất định không được yêu Quý Húc. Tuyệt đối không được biểu hiện ra một tí tẹo yêu thích nào. Nếu như Quý Húc theo đuổi chính là mối quan hệ công việc thuần túy, thì cũng như hắn và Ba Lâm vậy. Trần Xí Lễ nghĩ, vì tiền cái gì cậu cũng làm được. Đặt ly nước lên bàn Quý Húc, Trần Xí Lễ vẻ mặt nghiêm túc ngồi trở lại bàn của mình. Quý Húc nói, cậu không nhất thiết phải luôn đi lấy nước thế đâu. Trần Xí Lễ, dạ. Chê y thủ tục thư ký viết hầu như mỗi 40 phút Quý Húc sẽ uống nửa ly nước. Phải rót đầy ly cho hắn. Chẳng lẽ lại là thư ký tự mình đa tình? Quý Húc nói, tôi nói cậu không cần thiết phải đi ra bên ngoài rót nước. Bên trong phòng riêng của phòng làm việc có nước. Trần Xí Lễ cau mày. Cậu luôn để ý thấy bên cạnh Quý Húc còn một cái cửa nữa. Lại không biết bên trong là gì. Tưởng là nhà kho, ai dè là phòng giải khát sao? Người ta một buổi sáng ra ngoài đến 3 lần rồi. Sao giờ mới nói chứ? À, dạ vâng, tôi biết rồi. Mà Trần Xí Lễ muốn đến phòng giải khát ở bên ngoài hơn. Hiển nhiên là hóng chuyện hấp dẫn người hơn. Quý Húc ngồi chê y ghế một lát, đột nhiên nghĩ tới gì đó. Đứng dậy đẩy cánh cửa bên cạnh mình ra, còn tiện tay đóng cửa lại. Thần thần bí bí, lén lén lút lút, Trần Xí Lễ duỗi dài cổ thăm dò nhìn vào phía trong. Không nhìn thấy, rốt cục ở trong đó làm gì nhỉ? Tự Quý Húc đi rót nước uống. Không thể đâu, những vị tổng tài lớn như sếp của bọn họ không dài tay. Thế đâu, bên trong là phòng nghỉ ngơi của Quý Húc. Trong phòng nghỉ ngơi có máy chạy bộ, còn có một máy đo trọng lượng cơ thể siêu chuẩn xác. Quý Húc đứng lên cân, 1 cân 1 lạng cũng không thiếu, nhưng cũng không tính là nặng. Vậy căn cứ vào đâu mà Trần Xí Lễ lại nói mình mập? Chẳng lẽ là do uống nhiều nước nên bị phù? Bên này Quý Húc đang cân thì Phó Hãn Hải gửi tin nhắn qua. Phó Hãn Hải, làm sao mà tôi lại nghe thấy cậu thật sự cho cậu chàng số 08 kia làm thư ký thế nhở? Đùa hay thật đấy? Có cái gì xảy đến thế? Có một buổi tối thôi à? Khá ra phết, tác giả có lời muốn nói. Quý Húc, một buổi tối? Cái gì một buổi tối? Nói rõ xem nào. Trần Xí Lễ, chuyện không liên quan đến tôi mà. Tôi không phải, tôi không có. 01, 02, 2021 cách chương.